Tinh tế tối cường văn chương sư, chương 50, oan gia ngõ hẹp, góc truyện audio.com. Thời điểm Oakland, Drago cùng Rachel chuẩn bị rời khỏi nhà ăn, hắn đột nhiên đi đến quầy tính tiền, hỏi người phục vụ có thể cho hắn xem hóa đơn dùng cơm của bọn họ hay không. Hắn chỉ là đơn thuần tò mò một chút về một bữa tiệc lớn, như vậy phải trả hết bao nhiêu đồng liên bang. Trên thực đơn điện tử có ghi rõ là cửa hàng này có thể giao cơm hộp. Hắn chú ý tới hình như tiểu gia hỏa rất thích đồ ăn ở nơi này. Chờ sau này nếu có cơ hội có thể mua một ít cho tiểu gia hỏa ăn. Người phục vụ biết bọn họ chính là người vừa mới dùng cơm ở chỗ này. Vì thế rất nhanh liền đem hóa đơn điện tử gửi tới hòm thư của Oakland. Oakland vừa click mở liền thấy, cả người đều không tốt. 1. Cá hồng thủy tinh, 12.000 đồng liên bang. 2. Chân trùng nướng, 20.000 đồng liên bang. 3. 5 tỷ đồ ăn cuốn, 8.000 đồng liên bang. 4. Thịt lát chiên, 10.000 đồng liên bang. 5. Nước uống, 4 vị, 4.000 đồng liên bang. Cộng lại, 54.000 đồng liên bang. Một bữa cơm như vậy, thế nhưng ăn hết hơn 5 vạn đồng liên bang. Nếu đổi thành dịch dinh dưỡng, không chừng hắn có thể ăn được một học kỳ A. Hắn nghĩ đến tài khoản của mình, có lẽ chỉ đủ mua một món đồ ăn mà thôi. Chính mình thật sự quá nghèo A. Ban đầu hắn còn tính đi xuống dạo một vòng, mua một ít quần áo. Hiện tại hắn bắt đầu hoài nghi tiền của chính mình có phải không đủ để mua một đôi vớ hay không. Drago nhìn sắc mặt của Oakland. Đại khái cũng biết ý nghĩ trong lòng của hắn, khôn khỏi tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi lo lắng cái gì à, tiền không đủ ta cho ngươi mượn à. Ngươi hiện tại chính là Lancelot, văn chương ngươi chế tác ra tuyệt đối là cung không đủ cầu. Muốn kiếm tiền không phải rất dễ dàng sao? Ngươi nói rất đúng, Oakland nhớ tới hiện tại hoa văn giả tưởng mình chế tác ra hẳn là giá trị rất cao. Phương tiện chế tác hoa văn giả tưởng lại rất đơn giản. Quả thật là một cách kiếm tiền nhẹ nhàng. Chờ ngươi đối với hoa văn quen thuộc một chút, khi đó có thể hạ tuyến chế tác hoa văn thật, ngươi sẽ không bao giờ lo lắng không đủ đồng liên bang nữa. Nga, Oakland trong lòng vừa động, tò mò hỏi, hoa văn thật có thể bán bao nhiêu tiền? Ha ha ha, bán một khối cũng đủ cho chúng ta ở chỗ này ăn một bữa thịnh soạn. Drago cười trả lời, đúng lúc trên lầu 3 có cửa hàng chuyên dụng cho linh kiện cơ giáp cùng hoa văn. Nếu ngươi có hứng thú, chúng ta có thể lên đó xem một lúc, được à, ba người xuống lầu 1 đi dạo, quần áo gì đó ở nơi này quả nhiên đều có bảng giá. Giá cả tuy rằng không phải trang, nhưng chất vải cùng kiểu dáng đều rất hợp ý hắn, vì thế cũng không do dự, liền nhờ Drago thanh toán giúp hắn trước. Chờ buổi tối trở về sẽ trả lại cho hắn. Tuy rằng Drago nói hắn không cần gấp, nhưng hắn vẫn quyết định lúc trở về sẽ lập tức đem hoa văn giả tưởng trong không gian quải đến cửa hàng để bán. Hắn cần phải kiếm nhiều tiền, trừ bỏ có thể làm cho sinh hoạt bên ngoài của chính mình được tốt hơn. Còn phải đảm bảo lúc có nhu cầu liền có thể trả nổi. Hy vọng sau này có thể có cơ hội nhìn thấy roi tiểu gia hỏa đáng yêu kia. Không biết hồ có thích ăn những món đó không nữa? Ai, như thế nào lại đột nhiên nghĩ đến hắn? Oakland không khỏi duỗi tay đỡ chán. Từ khi gặp được hình thú của hồ, hắn luôn không tự chủ được nghĩ đến bộ dáng một cục lông lớn. Nếu lúc ấy có thể sờ một phen thì tốt rồi. Xúc cảm nhất định là rất hảo à, ai? Thật đáng tiếc à, ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Biểu tình cứ đổi tới đổi lui. Drago phát hiện Oakland đột nhiên thất thần, không khỏi tò mò hỏi. Khụ khụ, không, không có gì, Oakland quyết định vẫn là đem việc phát sinh trong WC tạm thời bảo mật. Lấy tính cách hay giận kia của Hô, nếu hắn biết mình đem việc hình thú không được uy vũ của hắn tiết lộ ra ngoài. Chỉ sợ hắn sẽ diệt khẩu mất, hiện tại chuyển phát nhanh đều thông suốt bốn phía, tốc độ lại cực nhanh. Mọi người không cần phải cầm túi mua hàng đi khắp nơi. Vì nhân viên cửa hàng sẽ cầm quần áo đóng gói kỹ lại. Trực tiếp dùng chuyển phát nhanh đưa đến địa chỉ của khách là được. Auckland rất là hưởng thụ khi ở thế giới tương lai nhanh và tiện này. Sau khi mua đồ xong, hắn và hai người bạn cùng đi lên lầu 3. Lầu 3 nhiều người hơn dự đoán. Nơi này không chỉ có quân nhân, học sinh, thậm chí còn có dong binh đoàn của tinh tế. Bọn họ có rất nhiều cơ giáp cần phải trang bị lại. Có rất nhiều người đến mua linh kiện cơ giáp, nhưng người tới tìm kiếm hoa văn vẫn nhiều hơn. Nhóm người của Auckland sau khi vào cửa hàng bán tài liệu hoa văn, thấy nơi này đã chất cứng. Cửa hàng này chia làm hai khu vực chủ yếu. Bên trái chủ yếu là bán tài liệu hoa văn, còn bên phải là bày từng kệ thủy tinh. Bên trong là một đống hộp đủ các loại hoa văn thật. Bên trái là người máy trí năng tiến hành phục vụ khách hàng. Còn bên phải lại là nhân viên bảo vệ chuyên môn trông coi hoa văn có giá trị xa xỉ. Nếu khách hàng có hứng thú muốn mua hoa văn, có thể nói bọn họ lấy ra để cẩn thận xem xét hoặc là tiến hành kiểm tra đo lường. Kệ thủy tinh bên kia sinh ý quả thực không tồi. Có vài người thoạt nhìn thân phận vô cùng cao cũng đang lựa chọn hoa văn. Auckland cũng thập phần cảm thấy hứng thú nhìn qua. Kết quả lại phát hiện kệ thủy tinh tuy rằng có khá nhiều chủng loại hoa văn, nhưng cấp bậc đa phần đều là hoa văn cấp C, còn có hai hoa văn cấp B được trưng bày trong quầy chống nổ. Bên cạnh còn có bốn nhân viên bảo vệ trông coi. Chấm, như thế nào lại không có hoa văn cấp A? Auckland thấp giọng hỏi Drago một tiếng. Phốc, ngươi cho rằng hoa văn cấp A là cải trắng sao? Chế tác hoa văn thật so với hoa văn gài tưởng khó hơn gấp mấy lần. Không chỉ có xác suất thành công thấp, phẩm chất cũng không được tốt, có thể chế tạo ra hoa văn thật cấp A trở lên. Đều là những đại sư văn chương A, muốn mua được hoa văn cấp A thích hợp với mình, phải nhờ vào quan hệ mới có thể mời đại sư đến lượng thân định chế cho ngươi. Giá cả cũng rất xa xỉ, hiểu không? Drago buồn cười vì hắn giải thích một chút. Nga, như vậy à? Auckland nghĩ đến khối hoa văn thật cấp A, còn nằm trong phòng ngủ của chính mình. Không khỏi có chút lâng lâng. Nếu nói vậy, về sau ta chế tạo ra hoa văn thật, bán ở nơi nào mới tốt? Nói thật, thiên phú của ngươi tốt như vậy, về sau chế tạo ra hoa văn cấp C tuyệt đối là không có vấn đề. Nói không chừng sẽ có cơ hội hướng đến cấp B, lúc đó đến cửa hàng này bán là được. Bối cảnh của cửa hàng này là Hiệp hội Văn Chương Sư. Giá cả công bằng nhất, ha ha, nói giống như thật vậy. Tiểu thí hài lông còn chưa mọc đủ, còn tưởng rằng chính mình là đại sư văn chương sao? Một người lính đánh thuê có một nhúm lông xanh trên đỉnh đầu phát ra một tiếng cười nhạo. Hắn đang cùng mấy huynh đệ lựa chọn hoa văn ở quầy gần đó. Vừa lúc nghe được rõ ràng cuộc đối thoại của bọn họ. Khi hắn nhìn tới, thấy mấy người Auckland đều khoảng 16-17 tuổi. Há mồm ngậm miệng là cấp A cấp B, tiểu tử tóc màu vàng kia còn thề son sắt nói cái gì mà thiên phú tốt. Chế tác một chút hoa văn cấp C tuyệt đối không có vấn đề gì đó. Nói như khinh vậy, giống như dễ dàng làm ra lắm vậy. Thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Drago không nói chuyện nữa, mà là lạnh lùng nhìn về hướng lính đánh thuê lông xanh kia. Lại nhìn huy chương đeo trên ngực hắn. Bất quá chỉ là dong binh đoàn cấp C thôi. Trách không được mắt chó nhìn người thấp. Không thể không thừa nhận. Thời điểm Drago nghiêm túc lên, vẫn có thể hù dọa người khác. Người nọ bị ánh mắt của Drago nhìn đến chột dạ trong lòng. Kỳ quái, một thiếu niên trẻ tuổi như hắn như thế nào lại có được khí thế như vậy? Lúc này đồng bạn của hắn vừa vặn cũng túm hắn lại. Kêu hắn thu liễm một chút đừng gây chuyện. Hắn lúc này mới bĩu môi đem tầm mắt rời đi. Vốn dĩ cho rằng chuyện này liền như vậy cho qua. Kết quả trùng hợp như vậy. Oan ra ngõ hẹp lại gặp gỡ Risa cùng mấy người bạn gái tùy tùng của nàng. Drago Kaka, ngươi thế nào lại ở chỗ này? Còn ở cùng với phế vật này? Risa thời điểm nhìn thấy Drago hai mắt lập tức sáng lên. Không khỏi hưng phấn chạy lại chào hỏi hắn. Kết quả lại thấy bên người hắn là phế vật đáng ghét. Vì đố kỵ nên sắc mặt của nàng lập tức trở nên khó coi. Risa, nói chuyện chú ý một chút đi. Auckland là bằng hữu của ta. Chấm, Drago vô cùng đau đầu với Risa. Drago kaka, bị Drago răn dậy Risa liền ủy khuất mếu máo. Ánh mắt nhìn về phía ốc lân càng trở nên không tốt cho lắm. Phế vật này dựa vào cái gì mà dám đứng ở bên người Drago kaka ưu tú. Drago kaka rõ ràng là của nàng. Drago kaka, thời điểm cuối kỳ khảo hạch lần trước, ngươi không phải đã đưa ra một khối hoa văn sao? Ngày hôm qua ta mới vừa làm ra một khối hoa văn cường hóa phòng ngự cấp C tặng cho ngươi. Được không? Tay nhỏ trắng nõn của Risa nâng lên một cái hộp màu đen. Một đôi mắt xinh đẹp tràn ngập chờ mong nhìn về phía Drago. Tiểu cô nương, hắn là đang chướng mắt hoa văn của ngươi. Vì bên cạnh hắn đã có một văn chương sư vô cùng lợi hại rồi. Không đợi Drago trả lời, tên lính đánh thuê lông xanh kia lại đột nhiên xông ra. Ngươi nói bậy cái gì đó? Risa hung hăng trừng mắt hướng về phía tên lính đánh thuê lông xanh kia. Chấm, Drago kaka sẽ không coi trọng phế vật kia đâu. Chậc chậc chậc, ta không có lừa ngươi. Vừa rồi vị kaka thân ái này của ngươi còn nói hắn thiên phú tốt. Tuyệt đối có thể chế tạo ra hoa văn cấp B. Tên lính đánh thuê lông xanh kia không ngại đại sự náo nhiệt. Còn cố ý đem những gì hắn nghe được nói ra. Đây là chính tai ta nghe được. Ngươi có thể hỏi hắn, có phải chính miệng hắn nói hay không, hết chương 48, cách chương.